Chương 69, lộ ra thủ đoạn. Hậu viện, trong phòng. Khi Chu Nguyên bọn hắn đi vào lúc, Vệ Thương Lan cùng Vệ Thanh Thanh sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy Chu Nguyên, hai người cũng là nhanh chóng tiến lên đón. Chu Nguyên điện hạ, hôm nay khả năng động thủ, Vệ Thương Lan cười nói. Chu Nguyên cười gật gật đầu, hắn cu nở dê không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp vào nhà, đi vào trước giường, lúc này Vệ Bân nằm ở phía trên, nó sắc mặt so dị vãng hiển nhiên tốt lên rất nhiều, nhưng Chu Nguyên biết. Đây chỉ là bởi vì cái kia doanh đại sư đem hắn thể nội chướng ma độc cưỡng ép áp chế xuống chỗ tạo thành, chỉ khi nào chờ chướng ma độc lại lần nữa bộc phát, liền có thể trong khoảnh khắc muốn cái mạng nhỏ của hắn. Chu Nguyên đưa tay vô nhẹ bên hông màu đen túi càn khôn, rời đi đại chu thành lúc, Chu Kình cũng là từ hoàng thất trong bảo khố lấy một cái túi càn khôn cho hắn, mặc dù phẩm cấp không cao, không gian cũng rất nhỏ, cũng liền mấy trượng phương viên, nhưng cũng có thể mang đến rất nhiều thuận tiện. Mấy cái bình ngọc xuất hiện ở Chu Nguyên trong tay. Sau đó hắn lại là lấy ra một cái đĩa ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem trong bình ngọc kia chất lỏng nhỏ xuống mà tiến hành một chút điều chế. Những chất lỏng kia vừa xuất hiện, chính là tản mát ra tanh hôi chi khí, chỉ là hít vào một hơi, cũng làm người ta cảm thấy có chút mê muội, hiển nhiên là kịch độc. Vệ Thương Lan cùng Vệ Thanh Thanh mặc dù sớm có đoán trước, nhưng sắc mặt vẫn là không nhịn được biến đổi. Điện hạ, ngươi đây là dự định làm cái gì? Vệ Thanh Thanh cắn cắn môi đỏ, mở miệng hỏi. Chu Nguyên cười cười, nói: Chứng ma độc cực kỳ bá đạo, muốn hóa giải, trừ phi tìm đến một vị có thể khắc họa tứ phẩm khu độc nguyên văn đại sư, bất quá loại cấp bậc này đại sư, tại chúng ta đại chu sợ là tương đương hiếm thấy. Cho nên, chỉ có thể khai thác mặt khác một loại biện pháp. Thanh âm hắn dừng một chút, nói, lấy độc trị độc. Về phần cụ thể làm thế nào, đợi chút nữa các ngươi nhìn xem chính là, bất quá đại tướng quân xin yên tâm, ta biết hậu quả, nếu như không có điểm nắm chắc, cũng sẽ không như vậy hành sự lỗ mãng. Chu Nguyên nhìn về phía Vệ Thương Lan, thanh âm nhàn nhạt. Vệ Thương Lan nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, chậm rãi nói, nếu điện hạ có nắm chắc, vậy liền cứ việc ra tay đi, nếu như điện hạ thật có thể chữa cho tốt con ta, ta Vệ gia thiếu ngươi một phần ân tình lớn. Chu Nguyên cười cười, không tiếp tục nhiều lời, túi đầu điều chế lấy nọc độc sền sệt kia, sau một hồi khá lâu, đợi đến nọc độc tanh hôi đạt tới cực điểm lúc, vừa rồi dừng lại. Hắn từ bên hông gỡ xuống thiên nguyên bút, ngòi bút điểm qua nọc độc, sau đó thần sắc của hắn cũng là trở nên ngưng trọng lên, hít sâu một hơi, ngòi bút chậm rãi rơi xuống. Yêu Yêu cũng là vào lúc này đi vào Chu Nguyên sau lưng, vạn nhất đến lúc xảy ra điều gì đột nhiên tình huống, nàng cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ vãn hồi cục diện. Suy Nhiễm lấy nọc độc ngòi bút vừa rơi xuống đến Vệ Bân trên da, lập tức phát ra suy suy tiếng vang, một đạo màu đen nguyên ấn nổi lên. Chu Nguyên cổ tay chuyển động, ngòi bút không chút nào đình trệ, nước chảy mây trôi đồng dạng, từng đạo nguyên ấn nhanh chóng xuất hiện. Vệ Thương Lan cùng Vệ Thanh Thanh nhìn chằm chằm Chu Nguyên khắc họa đi ra từng đạo nguyên ấn. Lông mày đều là nhíu, bọn hắn mặc dù tại trên nguyên văn tạo nghệ không sâu, nhưng vẫn là nhìn ra được, Chu Nguyên hiện tại khắc họa chỉ là một đạo nhất phẩm nguyên văn. Nguyên văn loại phẩm cấp này, đối mặt với chướng ma độc, căn bản không hề có tác dụng. Mặc dù trong lòng tràn đầy lo nghĩ, nhưng lúc này cũng không tốt lên tiếng quấy rầy, thế là hai người chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Chu Nguyên hết sức chăm chú, không để ý đến mặt khác ánh mắt, hắn tại khắc họa ra đạo nhất phẩm nguyên văn này về sau, tiếp tục đặt bút, sau một lúc lâu lại là một đạo nhất phẩm nguyên văn xuất hiện ở sau đó nửa canh giờ ở giữa, Chu Nguyên trọn vẹn khắc họa 8 đạo nhất phẩm nguyên văn. 8 đạo nhất phẩm nguyên văn này vừa vặn đem tiểu bân thắt lưng 3 tấc quay chung quanh. Vệ Thương Lan mắt sáng lên, rốt cục phát hiện, Chu Nguyên khắc họa những này nhất phẩm nguyên văn, lại phảng phất là bài binh bố trận đồng dạng, đem Vệ Bân thắt lưng phía dưới cái kia chướng ma độc chỗ nút, trùng điệp phủ kín. Liên tiếp khắc họa ra 8 đạo nhất phẩm nguyên văn, Chu Nguyên cũng là thở ra một hơi, cái trán hơi thấy mồ hôi dịn. Hắn nhắm mắt nghỉ dưỡng sức một chút, lại lần nữa ra tay. Mà lần này, thần sắc của hắn càng thêm ngưng trọng, bởi vì hắn muốn khắc họa, chính là vừa mới học được nhị phẩm nguyên văn thiên nghị thực độc văn, đây là cũng là đối phó chướng ma độc khâu trọng yếu nhất. Chu Nguyên ngưng thần một lát, đột nhiên hạ bút, chỗ mi tâm thần hồn lấp lóe, cùng trong tay thiên nguyên bút phảng phất hòa làm một thể. Suy suy từng đạo đen kịt nguyên ngấn hiện hiện, lẫn nhau hoàn mỹ tương liên, sau đó Vệ Thương Lan, Vệ Thanh Thanh chính là kinh ngạc nhìn thấy, một đạo phức tạp mà huyền diệu nguyên văn chậm rãi xuất hiện. Đây là một đạo nhị phẩm nguyên văn. Vệ Thương Lan cùng Vệ Thanh Thanh liếc nhau, nhưng đều là cảm giác được đạo nhị phẩm nguyên văn này tựa hồ có chút không đơn giản. Chu Nguyên ngòi bút rốt cục ngừng lại, hắn nhìn qua nguyên văn hoàn chỉnh kia, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, đạo này thiên nghị thực độc văn cuối cùng là bị hắn khắc họa thành công. Tiếp đó chính là thời điểm trọng yếu nhất. Nghe được Chu Nguyên nói nhỏ âm thanh, Vệ Thương Lan cùng Vệ Thanh Thanh trong lòng đều là chấn động. Chu Nguyên trong tay thiên nguyên bút nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào ở giữa nhất trên tầng đạo nhất phẩm nguyên văn kia, lập tức nguyên văn tỏa ra ánh sáng nhạt, chậm rãi ngọ nguậy, phảng phất một đầu đang gây hấn với bát chảo như rắn. Mà theo đạo nhất phẩm nguyên văn này xoay tròn khiêu khích, Vệ Bân bỗng nhiên kêu đau đớn lên tiếng, sau đó đám người chính là hoảng sợ nhìn thấy, ở tại thắt lưng phía dưới chỗ, bỗng nhiên làn da đều là trở nên tối tăm đứng lên. Tối tăm giống như mực nước đồng dạng kia, bắt đầu xâm nhiễm ra, lao thẳng tới vờn quanh ở chung quanh nhất phẩm nguyên văn kia mà đi. Hung hãn chướng ma độc vọt tới, đạo nhất phẩm nguyên văn kia bỗng nhiên tản ra, tựa như là đem quân đội chia thành tốt nhỏ, thế là, chướng ma độc tuân ra kia, liền trực tiếp xông về chung quanh từng tầng nhất phẩm nguyên văn. Tất cả nhất phẩm nguyên văn đều là vào lúc này vận chuyển lại, bọn chúng xoay tròn lấy, trong bất chi bất giác, đúng là đem những chướng ma độc dũng mãnh tiến ra kia, chia cắt thành to to nhỏ nhỏ khí độc. Những độc khí này, làm cho Vệ Bân làn da, từng khối biến thành màu đen, nhìn thấy mà giật mình. Chu Nguyên thần sắc bất động, Thiên Nguyên bút lại lần nữa một chút, chỉ thấy một đạo chướng ma độc xông ra trùng điệp vòng vây, đi tới đạo kia Thiên Nghị thực độc văn trước đó. Cái này Thiên Nghị thực độc văn, cũng là ẩn chứa kịch độc, thế là cả hai gặp, lập tức giống như trong núi rừng hai đầu mánh hổ gặp nhau, không nói hai lời, trực tiếp liền chiến đấu. Chỉ thấy chướng ma độc biến thành hắc khí, đối với Thiên Nghị thực độc văn phóng đi, mà cái sau cũng là không hề sợ hãi, nguyên văn nhúc nhích, lại tựa như là vực sâu miệng lớn đồng dạng, mặc cho cái kia chướng ma độc vọt tới, đem hắn nuốt sạch sẽ. Thiên Nghị thực độc văn nuốt đạo này chướng ma độc, chậm rãi vận chuyển, trên đó lóe ra quỷ dị hắc quang, một lát sau, quang mang ảm đạm xuống, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy, một sợi xương độc màu đen từ Vệ Bân trong làn da xông ra. Sợi xương độc này tản ra chướng khí mùi thối, khiến cho người buồn nôn. Nhưng mà, Vệ Thương Lan cùng Vệ Thanh Thanh nhìn thấy sợi xương độc này, lại là không nhịn được mặt lộ vẻ mừng như điên, bởi vì bọn hắn rất quen thuộc sợi xương độc này. Đương nhiên đó là chướng ma độc, nói cách khác, Vệ Bân thể nội chướng ma độc, vừa y ma thật bị hóa giải vẫn chưa xong, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chu Nguyên nhắc nhở một tiếng, bởi vì lúc này lại là một đạo bị rất nhiều nhất phẩm nguyên văn chia cắt chướng ma độc, tuân hướng Thiên Nghị thực độc văn. Lợi hại, thật lợi hại, Vệ Thương Lan trong mắt tinh quang đại thịnh, không nhịn được tán thưởng lên tiếng. Vệ Thanh Thanh thì là hơi nghi hoặc một chút, nói, vì cái gì hắn đạo nhị phẩm nguyên văn này lại có thể hóa giải chướng ma độc? Vệ Thương Lan trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, đây chính là điện hạ thủ đoạn cao siêu chỗ, hắn chiêu này giống như hành binh đánh trận đồng dạng, đầu tiên là lấy một đạo nhất phẩm nguyên văn làm dẫn xuất chướng ma độc, lại lấy bảy đạo nhất phẩm nguyên văn chia cắt chướng ma độc, đem hắn không ngừng chia cắt yếu hóa, sau đó từng đạo đưa hướng đạo nhị phẩm nguyên văn dùng khỏe ứng mệt kia. Đạo nhị phẩm nguyên văn này cũng là ẩn chứa kịch độc, lấy độc trị độc, lấy đầu độc độc, đem đạo chướng ma độc đạo vọt tới kia đều hóa giải. Như vậy tiếp tục kéo dài, Vệ Bân thể nội chướng ma độc cuối cùng rồi sẽ bị triệt để hóa giải. Rượu thật rượu á, Vệ Thương Lan nhìn chằm chằm Chu Nguyên, tựa như là đang nhìn cái gì chân bảo đồng dạng. Chu Nguyên thủ đoạn có lẽ không có cái kia doanh đại sư thi triển tam phẩm nguyên văn tới có lực trùng kích, nhưng hắn lại là nương tựa theo từng đạo nhất phẩm nguyên văn liên hợp cùng một đạo nhị phẩm nguyên văn lẫn nhau dẫn dắt, đem cái kia chướng ma độc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Loại nguyên văn tạo nghệ cùng chỗ nhạy bén này, liền ngay cả Vệ Thương Lan loại này thái sơ cảnh cường giả đều là cảm thấy kinh diễm. Một bên Vệ Thanh Thanh nghe xong cũng là thầm cảm giác rung động, hiển nhiên là không nghĩ tới Chu Nguyên lại có thể làm đến bước này. Xem ra tiểu đệ thật sự có cứu được. Vệ Thanh Thanh kích động không thôi, hàm răng cắn chặt môi đỏ, đôi mắt đẹp phiếm hồng, chỉ là đôi mắt xinh đẹp kia nhìn về phía ngồi tại bên giường, thân thể thẳng tắp tuấn lãng thời niên thiếu, không nhịn được có chút dị sắc hiện hiện. Mọi người có phiếu sao xin bầu cho Nguyên Tôn đi, tạ ơn.